Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 65. Giai đoạn 2003-2004 tiếp theo. Sau khi quản gia Siêu đi khỏi, điện thoại trong phòng khách vang lên. Nhà họ Hoắc có nhà thiết kế chỉ định riêng. Nhà thiết kế được chỉ định phụ trách lễ phục mặc vào trong những dịp long trọng của Hoắc Chính Khải và Hoắc Liên Ngao. Cuộc điện thoại ấy do trợ lý của nhà thiết kế gọi tới hỏi về chiều cao, vòng hông của Hoắc Tiểu Phàn. Đứng bên điện thoại, A Chân vừa vịt chúc mừng sau khi nghe Hải Đường cúp máy. Lúc đó, Khang Kiều cũng rất vui. Đây là một tín hiệu tốt. Cái tên của Tiểu Phàn được xếp ngay sau Hoắc Chính Khải và Hoắc Liên Ngao. Những niềm vui nghe Hải Đường và Khang Kiều thể hiện ra ngoài dường như cũng truyền tới cho Tiểu Phàn. Thằng bé còn chưa hiểu sự đời, cũng bắt đầu kỳ vọng vào chuyến đi tới Singapore lần này. Nó thậm chí còn bắt đầu yêu cầu được tự quyết món quà tặng cho ông nội. Nó muốn tặng ông nội người máy có nhiều công năng nhất mà nó thương yêu. Khi màn đêm buông xuống, Khang Kiều nhận được điện thoại của Hoắc Liên Ngao. 10 giờ, cô mở cửa phòng anh. Dưới nguồn sáng tối tăm, cô trèo lên giường anh. Không một mảnh vải trên người, dùng đầu lưỡi cuốn lấy anh từ môi xuống tới cổ như một con mèo, ra sức uẩn mình chăm sóc anh. Khi đêm xuống càng đậm, cô để mặc cho anh bế mình lên khỏi giường, đi vào phòng tắm, tay bám chặt lấy thành bồn. Anh từ phía sau tiến vào. Hôm ấy, Khang Kiều dậy muộn hơn mọi ngày một tiếng đồng hồ, cổ tay có vết bầm tím là do cú đâm cuối cùng của anh quá mạnh, gây ra hậu quả. Sau đó là khi cô muốn đánh răng thì kem đánh răng cũng rơi xuống đất. Trong lúc ăn sáng, cô không dám chạm vào cốc sữa, nó đắt hơn kem đánh răng nhiều. Buổi trưa, nghe Hải Đường hỏi Khang Kiều cổ họng có vấn đề gì, có phải cảm cúm hay không? Không phải đâu mẹ, hôm qua con không cẩn thận ăn cay quá nên hỏng mất họng rồi. Cô bình tĩnh trả lời, nguyên nhân bên trong chỉ có Khang Kiều rõ. Tối qua họ mây mưa 3 lần, lần cuối cùng còn trong tư thế đứng. Cô dựa sát vào tường, anh dựa sát vào cô. Hai lần cuối đều như tưởng chết, khiến cô vừa cười vừa khóc, lại vừa chửi mắng. Thế nên buổi sáng ngủ dậy, Khang Kiều phát hiện giọng mình khàn đặc. Lúc đó cô lập tức hoang mang. Mất rất nhiều thời gian lên mạng mới tìm được cái cứu này. Ăn đồ cay nhiều cũng dẫn tới bỏng cổ họng. Vừa hay, chiều qua cô có việc tìm Hàn Tông, sau đó Hàn Tông bảo cô cùng ăn cơm với anh ấy. Hàn Tông thích ăn cay, nên cô cũng ăn một chút. Tiệc sinh nhật của cụ Hoắc tổ chức vào ngày 26 tháng 7, vé máy bay của Hoắc Tiểu Phàn và Hoắc Liên Ngao đã được đặt xong. Họ sẽ ngồi chuyến bay chiều ngày 25 từ Brunei tới thẳng Singapore. Hoắc Tiểu Phàn cũng đã đi thử lễ phục. Trở về nhà, thằng bé kiêu hãnh nói nó cảm thấy mình như một hoàng tử nhỏ. Gần đây, thằng nhóc này được đám người trước kia không mấy ưa nó trong nhà nâng nó lên tận trời. Một ngày phải soi gương đến mấy lần. Còn 3 ngày nữa là đến chuyến đi Singapore. Đêm ấy sau một trận mưa tầm tã, những hạt mưa từ trên cây trượt xuống nhỏ lên bậc thềm đá, phát ra những tiếng trong vắt. Khang Kiều nằm trong lòng Hoắc Liên Ngao. Thông thường nếu đã xong xuôi, Hoắc Liên Ngao hay sử dụng một vài lý do quái đản để giữ cô lại. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có một. Anh vẫn chưa hết cơn thèm. Hai cơ thể trần trụi giấu mình dưới lớp chăn mỏng. Cô nằm trên người anh, bốn chân đan vào nhau, cô nghiêng mặt dựa lên người anh. Đôi mắt khép hờ không có tiêu điểm. Chỉ có cơn đau từ ngực truyền tới, đủ để khiến cô mở mắt ra hậm hực. Đau! Sau đó lắc eo mang tính tượng trưng, nhắc nhở người kia có thể nhẹ hơn một chút không. Anh bắt đầu cười, rất nhiều lúc nụ cười giống nhau, vừa mỏng vừa khẽ. Tương phản với nụ cười của anh là sức mạnh khi nắm giữ đôi bồng đào của cô. Sau mấy lần như vậy thì cô từ bỏ. Mặc kệ anh. Suy nghĩ của cô bay đi xa, sau đó cô quay đầu lại, hơi dịch người lên trên, nhìn thẳng vào mặt anh, gọi tên anh. Liên Ngao. Tiếng gọi ấy rất tự nhiên và thân mật. Khang Kiều nghĩ cũng chỉ khi ở trên giường cô mới dám làm vậy. Bình thường anh là một chủ nhân nhỏ của căn nhà xinh đẹp. Còn cô chỉ là một đứa con riêng được người đàn bà xấu xa đưa tới. Sao vậy? Anh hỏi cô. Khang Kiều cụp mi xuống, nhìn chóp mũi của anh, rồi lại quay về nhìn vào đôi mắt anh. Cô cúi đầu, lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa chóp mũi. Sự chủ động lấy lòng của cô bị một người không hiểu phong tình gạt một gáo nước lạnh. Hề hề, chú ý nước bọt của em. Gã khốn này, rời khỏi mũi anh, cô cười với anh. Ánh mắt của cậu chú lên ngao như muốn biểu đạt. Em phát điên gì vậy? Gã khốn này, phát điên gì lát nữa anh sẽ biết thôi. Cô nhanh chóng trượt vào trong chăn, một tay chạm vào một vị trí trên người anh. Đây là phát hiện mới nhất của Khang Kiều. Chỉ cần cô chạm vào chỗ này, người anh sẽ run rẩy. Cậu chủ lên ngang lúc này trông giống như một con báo tuyết đang khao khát nhục dục. Quả nhiên, tay anh ngoan ngoãn lùa vào những sợi tóc trên mái đầu của cô. Có những chuyện nên dừng lại vào lúc vừa phải. Thế là cô lại bò lên, nhìn con báo tuyết ấy cười nói. Đừng xem thường nước bọt của chị. Nói xong cô nhướng mày, một giây sau lật người lại. Cô bị anh đè xuống dưới người, đồng thời dẫn dắt cô chạm vào thứ cứng rắn kia. Cô khép chặt hai chân, dùng ngữ khí đáng thương để gọi anh. Liên Ngao, anh phải chăm sóc Tiểu Phàn, nhé. Liên Ngao, anh cũng biết là nó ngốc lắm. Được không? Ngược lại với sự lạc quan của Nghi Hải Đường, trong tiềm thức, Khang Kiều luôn lo lắng có chuyện xảy ra. Hoắc Liên Ngao là người hay trở mặt. Cô chưa từng ít lần chịu thiệt thòi vì anh. Lời nói của cô khiến Hoắc Liên Ngao dừng tay lại. Anh chống tay lên giường, nhìn cô từ trên xuống. Được không? Được không? Cô mở rộng chân. Khi làm động tác này, cô lén lén ngước mắt lên nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô. Cô lên cơn hận trong lòng, lén nhổ nước bọt vào anh, sau đó quay mặt đi, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi. Đầu gỗ. Đáng ghét. Khóc à? Cô nhắm chặt mắt, anh dùng sự nóng bỏng của mình gọi cô. Tôi còn chưa... Sao mà cô đã khóc rồi? Anh không nói thì thôi, anh vừa nói vậy nước mắt cô tuôn như mưa. Anh hôn lên khóe mắt cô, nói hết lần này đến lần khác. Tại tôi không tốt, đều tại tôi không tốt. Đầu gỗ, đừng khóc, nhé. Cô càng khóc dữ hơn. Hoắc Liên Ngao, anh đáng ghét lắm. Được, được, Hoắc Liên Ngao đáng ghét. Cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu đó, cho tới khi anh cứ liên tục nói. Đúng, đúng. Đúng gì chứ? Tôi sẽ nghe lời em, cố gắng chăm sóc Tiểu Phàn. Thật không? Thật. Anh không được lừa em đâu. Không lừa em. Tối nay anh giày vò cô đến nỗi khớp xương như lệch chỗ, đến nỗi khi trở về phòng, cô chẳng buồn tắm rửa, chỉ quăng mình lên giường rồi nhìn trời cho đến khi sáng hẳn. Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, điện thoại trong phòng khách lại inh ỏi. Người nhận là A Sảo. Để điện thoại đó, A Sảo co cẳng chạy vừa hét. Điện thoại của ông Hoắc, ông bảo cậu Tiểu Phàn nghe máy. Nghe thấy câu này, Khang Kiều cũng chạy. Cô tìm được Hoắc Tiểu Phàn kéo tay nó đi. Tiểu Phàn, Tiểu Phàn, bố gọi điện thoại tìm em. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, Hoắc Tiểu Phàn nhận được điện thoại của Hoắc Chính Khải, chỉ đích danh nó nghe điện. Khang Kiều dẫn nó tới trước máy điện thoại, giống như câu càng tới gần quê, lòng càng kinh hãi. Lựa chọn đầu tiên của Hoắc Tiểu Phàn là tránh xa cái điện thoại. Khang Kiều giữ nó lại. Cô hỏi nó có muốn biết giọng của ông hay không? Hoắc Tiểu Phàn ngẩng đầu lên nhìn cô. Khang Kiều cười với nó, rồi làm động tác của một anh hùng trong truyện tranh mà nó thích. Hoắc Tiểu Phàn cúi đầu bước từng bước lại gần điện thoại, rồi lại liếc Khang Kiều. Lòng bàn tay nhỏ xíu dán chặt lên hai bên áo. Bấy giờ nó mới cầm máy lên khẽ nói. Alo. Hoắc Tiểu Phàn và Hoắc Chính Khải nói chuyện gần 5 phút. Đa phần là nó nghe, thì thoảng lại đáp. Vâng, dạ vâng. Không ạ, con biết. Cuối cùng cuộc điện thoại kết thúc sau tiếng tạm biệt của nó. Gác điện thoại xuống, ngón tay Hoắc Tiểu Phàn vẫn còn quyến luyến chưa rời. Thằng bé xoa xoa mũi, mặt đỏ bừng, âm thầm ngước lên nhìn Khang Kiều, chủ động kể. Ông ấy bảo em khi tới Singapore không được chạy nhảy lung tung. Khang Kiều khoanh tay nhìn nó lại xoa mũi. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, nó lại buột một câu nữa. Ông ấy nói, lần này là lần đầu tiên em ngồi máy bay. Ông ấy nói, lần đầu tiên của ông ấy cũng nhỏ bằng tuổi em. Còn gì nữa? Ông ấy bảo em đừng sợ, không có gì phải sợ cả. Cô ngồi xuống xoa đầu nó, dịu giọng nói. Tiểu Phàn, giờ em có vui không? Hoắc Tiểu Phàn ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Khang Kiều đưa tay chạm lên khuôn mặt đỏ bừng của nó, một cái bóng che kín khoảng không giữa hai người. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy mẹ. Từ giọt lệ nơi khóe mắt người hải đường, Khang Kiều biết được mẹ mình đã đứng đây rất lâu. Màn đêm buông xuống, căn nhà xinh đẹp im phăng phắc. Tối nay Khang Kiều không nhận được điện thoại của Hoắc Liên Ngao. Ngược lại, Hoắc Tiểu Phàn lại vì chuyến đi ngày mai mà hưng phấn đến mất ngủ. Nó cứ bám giết lấy cô đòi cô kể chuyện. Hơn nữa, còn đặc biệt chọn những câu chuyện trước kia nó cực ghét. Bố xây cho con trai một hòn đảo giấc mơ, quốc vương mang bảo kiếm giành lại cho mình từ tay mụ phù thủy. Khi Khang Kiều kể xong chuyện, thằng bé đã lăn ra ngủ. Khang Kiều không về phòng mình mà bước lên con đường nhỏ. Cuối cùng, cô tới bên hồ bơi. Từ hồ bơi vọng tới tiếng nam nữ cười đùa. Khang Kiều biết giọng nam là ai, giọng nữ thì không. Bên đó cũng không hỗn hợp nhiều loại tiếng như mọi ngày. Lúc này đây, có lẽ bể bơi chỉ có Hoắc Liên Ngao và một cô gái không rõ tên. Buổi trưa, người làm nhỏ Hoắc đều nói có một cô gái xinh như búp bê tới tìm Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao bảo cô ta ở lại ăn tối cùng mình. Cùng với tiếng đập nước là tiếng cô gái vừa gọi Liên Ngao, vừa hét lên, giọng nói ngọt ngào và nũng nịu. Ánh sáng radar cường độ mạnh ở trung tâm chiếu về phía Khang Kiều, cô vội vàng trốn ra sau gốc cây, rồi lại men theo con đường cũ trở về phòng mình. Vừa đi vừa mơ hồ nghĩ, những scandal chưa bao giờ ngừng của Hoắc Chính Khải và những bất động sản đứng tên ông ta. Lần dữ dội nhất là ở Nhật Bản, cô gái Nhật Bản nhỏ nhắn dễ thương tổ chức tiệc qua đêm tại nhà, sau đó hàng xóm báo án. Cảnh sát Nhật tìm ra được thuốc cấm dạng khô trong nhà cô gái. Cô gái khi vẫn còn trong cơn say thuốc đã khai ra tên Hoắc Chính Khải. Sau chuyện ấy, có tin đồn Hoắc Chính Khải đã chung chạm với cô gái ấy khi còn chưa thành niên. Nghe Hải Đường nói, sau này Hoắc Liên Ngao rồi sẽ sống hệt Hoắc Chính Khải. Ngày 25 tháng 7, chuyện xảy ra ngày ấy, Khang Kiều nhớ rất rõ ràng. Cảm giác giống như sắp chạm tay vào mây, rồi lại bước hụt rồi rơi thẳng xuống. Cô nghĩ, Nghe Hải Đường cũng có chung tâm trạng với cô. Còn Hoắc Liên Ngao thì có lẽ sẽ có tâm trạng thế này. Anh đã nói rồi, trèo càng cao sẽ càng đau. Chuyến bay tới Singapore xuất phát lúc 3 giờ chiều. 1:30 họ đã từ nhà đi. 11 giờ, hành lý của Hoắc Tiểu Phàn gần như đã xong xuôi, lễ phục được để trong vali. Trên người nó, mặc một bộ quần áo khác cũng được thiết kế riêng. Một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu dương khương và một chiếc quần kaki. Một chiếc nơ màu nâu trắng, trộn lẫn hoa văn. Trông rất tây, mái tóc cũng cực kỳ tề chỉnh. Hôm đó Hoắc Tiểu Phàn trong mắt Khang Kiều đẹp trai chết người. Khi quản gia Diêu bước vào, Khang Kiều đang cầm di động chụp ảnh cho thằng bé. Người hải đường đứng một bên, nhắc nhở nó một số lễ nghi ở chốn đông người. Quản gia Diêu không nói ngay mục đích đến như mọi lần, mà lặng lẽ đứng cạnh. Khi Khang Kiều nhìn thấy nét mặt của A Chân đứng bên ông ấy, thì trong lòng đã có sự cảm không lành. Quả nhiên! Quản gia Diêu xoa đầu Hoắc Tiểu Phàn nói. Tiểu Phàn, lần sau đi Singapore nhé, lần này lớn hơn chút ngồi máy bay sẽ không thấy sợ nữa. Khang Kiều quay đầu nhìn mẹ mình, Nghe Hải Đường trong tay còn cầm chiếc che mắt cho Tiểu Phàn dùng lúc ngủ ở trên máy bay, nét bạt bà đột nhiên ủ rột. Khi ấy Khang Kiều nhìn rất rõ, khuôn mặt chưa qua trang điểm ấy có bao nhiêu nếp nhăn. Quản gia Diêu đi rồi, Nghe Hải Đường quay mặt về phía Hoắc Tiểu Phàn giống như rất nhiều lần trước. Khang Kiều kéo Hoắc Tiểu Phàn ra sau lưng mình để chắn ánh mắt của Nghi Hải Đường. May là bà không chút giận lên đầu nó như mọi lần. Bà chỉ xoa đầu nó, nói những lời giống như quản gia Diêu nói. Khi nào Tiểu Phàn lớn hơn một chút, ngồi máy bay sẽ không sợ nữa. Người thân tín được Nghe Hải Đường mua chuộc mang tới một tin tức. 10 giờ, Hoắc Liên Ngang gọi một cuộc điện thoại tới Singapore. Cuộc điện thoại ấy kéo dài khoảng nửa tiếng. 10 rưỡi, quản gia Diêu nhận được điện thoại của cụ Hoắc. Hoắc Liên Ngao, Hoắc Liên Ngao. Chương 66. Sau khi biết tất cả đều do Hoắc Liên Ngao mà ra, Nghe Hải Đường không mang mấy quyển sách anh tặng ra chút giận như trước. Bà chỉ khoác tay lên vai Khang Kiều nói một câu. Cố gắng chăm sóc em trai, hôm nay mẹ dậy hơi sớm, phải về phòng nghỉ ngơi đây. Cô gật đầu. Một Nghe Hải Đường như vậy càng khiến Khang Kiều khó chịu hơn. Đưa Hoắc Tiểu Phàn về phòng nó, lúc này Khang Kiều mới phát hiện thằng bé trước nay rất thích nói, luôn sợ không cẩn thận bị người lớn quên lãng đó. Từ sau khi quản gia Diêu xuất hiện, nó chưa nói câu nào. Cô gượng cười, nâng mặt nó lên. Hoắc Tiểu Phàn, quản gia Diêu đã nói, khi nào Tiểu Phàn lớn hơn một chút, sẽ ngồi máy bay. Bây giờ em còn quá nhỏ, máy bay lên rất cao, em sợ hãi thì làm thế nào? Hoắc Tiểu Phàn nhìn cô. Khang Kiều không cười nữa, cái câu này nghe ngu ngốc chết đi được. Rất lâu sau, Khang Kiều nghe thấy Hoắc Tiểu Phàn u buồn gọi một tiếng chị. Chị, nếu em không nhận được cuộc gọi ở Singapore thì tốt rồi. Vì sao? Vì nếu như không nhận được, em sẽ có thể tiếp tục chơi với người máy của em. Con người máy già hơn em gọi nó là Tôm. Nó sẽ đưa em đi chơi vườn hoa. Còn trẻ hơn, em gọi là Spike. Nó kể chuyện cho em nghe. Nhưng sau khi cú điện thoại đó xuất hiện, Tôm không còn giống ông nội nữa. Spike cũng không còn giống bố. Câu nói ấy xoay vòng trong đầu Khang Kiều, rồi mới trở lại. Sau khi hiểu ra, cô đau đớn vô cùng. Thì ra, hai người máy mà Hoắc Tiểu Phàn không nỡ vứt đi. Tôm là ông nội, Spike là bố. Tiểu Phàn. Chị biết không, nếu không có cú điện thoại đó, em sẽ không biết. Thì ra ông nội nói với em bằng giọng ấy, sau đó là bố. Thì ra hồi nhỏ, bố rất sợ máy bay. Vốn dĩ em không thích đi Singapore đâu, vì như vậy em sẽ phải xa chị vài ngày. Nhưng em nhìn thấy mẹ và chịu đều rất vui, em thấy mọi người vui, em cũng thấy vui. Chị, đêm qua em còn mơ thấy mình gặp ông nội nâng em lên rất cao, em rất vui, rất vui. Người đang nói rất vui, hốc mắt lại ửng đỏ. Mới đó, nước mắt đã tuôn rơi. Chẳng hiểu sao giọt nước mắt đó lại vượt qua hốc mắt của cô. Chị, đừng khóc. Bàn tay phúng phính rơi xuống má cô. Cô gật đầu, miệng hứa là chị không khóc. An ủi xong Hoắc Tiểu Phàn, cô rời khỏi phòng, lau sạch sẽ vệt nước mắt trên mặt. Đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ 45 phút, thời gian vẫn còn kịp. Cô mở ngăn kéo ra, rút ra chiếc kẹp tóc hình cỏ bốn lá mà đã mấy lần cô vụng trộm cài lên đầu. Cô nắm chặt nó trong tay. Lúc này cậu chủ Liên Ngao át hẳn đang ở trong phòng thu dọn hành lý. Bình thường từ phòng cô tới phòng anh mất gần 20 phút đi đường. Lúc này Khang Kiều tin là cô chỉ mất không quá 15 phút. Khi cô mở cửa ra, 11 giờ 56 phút. Ừ, cô chỉ mất vỏn vẹn 11 phút để đi hết con đường ấy. Cô đi từng bước vào trong phòng. Người đang thu dọn hành lý cho Hoắc Liên Ngao là A Diệu, người làm được anh tín nhiệm nhất. Tên đầy đủ của anh ta là Hà Diệu, nhưng phàm là người làm trong nhà họ Hoắc, dù tên gì cũng sẽ thêm chữ A lên đầu. Nghe nói, đây là cách để phân rõ chủ tớ. Lúc trước Khang Kiều còn cười thầm trong bụng về cái quy tắc quê mùa này của nhà họ. Nghe như một bộ phim truyền hình cũ rụng răng. A Diệu khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Khang Kiều. Khang Kiều lạnh lùng hỏi A Diệu. Hoắc Liên Ngao đâu? Thái độ của cô khiến nét mặt A Diệu chuyển từ kinh ngạc sang giận dữ. Sao cô lại ở đây? Cô không biết... Lời nói ấy bị một giọng nói khác từ sau tủ sách vọng ra cắt ngang. Tôi bảo cô ấy tới đấy. Theo hướng của âm thanh, Khang Kiều nhìn thấy Hoắc Liên Ngao thò đầu ra sau tủ sách. A Diệu đi ra, Khang Kiều đoán anh ta sẽ đứng trước cửa. cố gắng thay thế chủ nhân cai quản cửa phòng, để phòng có ai đó thất thố vào mà quên gõ cửa. Khang Kiều từ từ đi về phía Hoắc Liên Ngao, dừng lại trước mặt anh. Giống như lần thứ hai cô bước vào căn phòng này vậy. Anh đang tìm sách, cô đứng cạnh cây dương cầm. Hoắc Liên Ngao từ sau bước ra, một vai dựa vào tủ, mắt nhìn xuống chân cô. Lúc vào Khang Kiều không thay giày, chân cô đang dẫm lên lớp thảm lót dương cầm. Bây giờ cô chắc chắn đã hình thành tội danh làm bẩn thảm của cậu chủ Liên Ngao rồi. Nhưng nể tình hai người đã không ít lần tình cảm, cậu chủ Liên Ngao không chỉ đích danh tội của cô. Ánh mắt anh rời từ chân cô lên mặt cô. Anh nhìn đồng hồ rồi khẽ lên tiếng. Lát nữa phải khẩn trương ra sân bay, tôi không có nhiều thời gian. Ý muốn nói, cô bớt đi những lời mào đầu vô nghĩa chứ gì. Rất tốt, cô cũng không muốn nói với anh những lời sáo rỗng. Cô ngẩng đầu hỏi rành mạch. Anh làm phải không? Gì chứ? Anh gọi điện thoại phải không? Chính anh bảo ông nội của Tiểu Phàn không để nó tham gia bữa tiệc sinh nhật có đúng không? Anh khẽ nhíu mày. Tôi nói này, chị gái, câu nói của cô ban nãy khiến người ta không thoải mái lắm. Nếu cô dùng xưng hô cụ Hoắc sẽ tốt hơn chút. Là anh làm phải không? Cô nhìn anh chằm chằm. Anh càng nhíu mày tợt. Thói quen suốt ngày dùng ánh mắt đó nhìn người khác của cô tốt nhất là nên sửa đi. Hoắc Liên Ngao. Phải, là tôi làm. Khang Kiều nghĩ, nụ cười trên mặt cô giây phút này nhất định giống như đúc nụ cười thê thảm của người hải đường không lâu trước đây. Vì sao phải nói mấy lời phí phạm với anh chứ? Vì sao tới giây phút cuối cùng trong lòng vẫn muốn nghĩ có phải Hoắc Liên Ngao làm không? Trong lòng nghĩ, chưa biết chừng thật sự vì Tiểu Phàn còn quá nhỏ để ngồi máy bay vì nó sẽ sợ hãi chăng? Cái cớ này, bản thân cô còn cảm thấy nực cười và hoang đường. Cô nên ném thẳng cây kẹp tóc ra trước mặt anh và nhổ nước bọt. Hoắc Liên Ngao, anh là một đống cứt. Giơ tay lên, Hoắc Liên Ngao làm bộ chịu không nổi cô nữa. Thôi được rồi, tôi thừa nhận do tôi làm. Hơn nữa, tôi cố tình làm vậy. Cô đã từng nghe nói tới trò chơi lao tới hạnh phúc chưa? Người lao lên cao nhất sẽ càng sợ cái cảm giác bị rơi từ trên cao xuống. Trước mắt sắp nghe được tiếng vang của tiền rồi, nhưng dầm một cái, rơi xuống, ngốc luôn. Nhưng cô cũng đừng nghĩ chuyện này dễ dàng như vậy. Tôi vẫn phải tốn chút sức lực phía ông ngoại. Ông ấy hơi cố chấp, đầu óc lại già nua. Cô cũng biết tiếng Trung của tôi không tốt lắm, phải mất nửa tiếng nói chuyện với ông đối với tôi là rất vất vả. Nhưng quan trọng là câu cuối cùng. Tôi im lặng vài giây sau đó nói. Về Hoắc Tiểu Phàn, ông nội ạ, con cố gắng rồi, nhưng dường như vẫn không được. Ông nội có thể cho con một chút thời gian không? Đoán coi, ông nội trả lời tôi thế nào? Ông nói. Không sao đâu, Liên Ngao, lần này ông nội quá gấp gáp. Cô thấy đấy, cho giả vờ vô tội, đâu phải chỉ có cô và mẹ cô mới biết làm. Nói tới đây, anh lại hỏi một câu. Đầu gỗ, cô còn muốn nghe tường tận hơn không? Cô lắc đầu. Anh lại nhìn đồng hồ, dịch chuyển bước chân, Khang Kiều đứng chắn trước mặt anh. Nếu muốn nghe, đợi tôi từ Singapore về sẽ kể chi tiết. Hoắc Liên Ngao. Khang Kiều một lần nữa ngắt lời anh. Cô giơ tay, xòe lòng bàn tay ra. Cây kẹp tóc hình cỏ bốn lá rơi xuống ngay cạnh bên chân cô. Cô giơ chân, giận dữ dẫm lên nó, hằn học nhìn người ngay trước mắt mình. Nó và người mang nó tới trước mặt tôi đều giống nhau, luôn khiến tôi thấy ghê tởm. Anh nhìn xuống chân cô, nhún vai. Thế ư, cô thích nói gì thì nói đi, dù sao thứ đồ chơi đó cũng không đáng mấy đồng. Cô một lần nữa giơ tay ngăn anh rồi nói một câu rất ngốc. Tối đó, vì sao lại đồng ý với tôi? Bầu không khí trong phòng dường như đóng băng lại sau câu nói của cô. Chẳng phải cô thích diễn kịch sao? Tôi có thể diễn cùng cô. Giấu lại vẻ hờ hững lúc trước, Hoắc Liên Ngao lạnh giọng nói. Cô cảm thấy tôi đã bị cô mê hoặc. Cho dù không bị cô mê hoặc thì cũng bị cơ thể cô mê hoặc, nên tôi đã diễn cùng cô. Dùng hành động thực tế để chứng tỏ rằng cho dù không bị cô mê hoặc, tôi cũng chìm đắm trong những khoái lạc mà cơ thể cô tạo ra. Cô giận tôi sẽ dỗ dành cô. Cô buồn, tôi sẽ chọc cho cô vui. Cô bảo tôi đối tốt với Tiểu Phàn, tôi sẽ làm theo. Giọng nói lạnh lùng kết hợp cùng nụ cười không nhiệt độ. Trò chơi kiểu này ban đầu luôn thú vị, nhưng tới cuối cùng thì nhạt nhẽo. Đặc biệt là khi cô ở trên giường luôn bảo tôi phải đối tốt với Tiểu Phàn của cô bằng một vẻ mặt dương dương tự đắc. Khang Kiều sững người. Đầu gỗ, gần đây tôi hay nghĩ, chưa biết chừng cô còn thông minh hơn cả mẹ cô. Mẹ cô bán đi sự thông minh của mình, còn cô lại giấu nó đi. Có một nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng từng hình dung hai vị Tom của Hollywood như thế này. Tom Cruise đóng cho fan của anh ấy xem, còn Tom Hanks diễn cho chính mình xem. Thế nên Tom Cruise mãi mãi chỉ là Tom Cruise, còn Tom Hanks có thể vào vai Forrest Gump với IQ 75, có thể là luật sư Andrew, có thể là Captain Miller, có thể là bất kỳ một nhân vật nào trong phim do anh ấy thủ vai. Mẹ cô chính là kiểu người diễn cho người khác xem, còn cô chính là diễn viên diễn cho mình xem. Cô tự che chặt mắt mình, cô chìm vào thế giới của mình. Cô là đứa con gái, người chị gái có thể hy sinh tất cả của bản thân cho người thân. Ừ, lý luận rất sắc bén, hơn nữa từ biểu cảm tới ngữ khí đều khiến cô đi từ sững sờ này tới sững sờ khác. Thậm chí cô còn thấy anh nói khá có lý nữa. Cô lên tiếng. Tôi không cảm thấy tranh giành lợi ích cho người thân để họ được bình an mạnh khỏe, vui vẻ hạnh phúc, sống trên đời này lại là một việc sai trái. Cô nói đúng, nhưng cô sai ở chỗ là cô quá tham lam, được voi đòi tiên. Lần này cô chỉ muốn tôi đối xử tốt với Tiểu Phàn, còn lần sau thì sao? Lần sau nào chứ? Cô ngốc nghếch nói. Đối xử tốt với nó không được sao? Câu nói của cô ngốc nghếch đến nỗi khiến anh phá lên cười. Bây giờ vẫn còn chìm đắm trong vai diễn của mình sao? Tôi nói này Khang Kiều, cô tỉnh lại đi, đừng nói mấy lời ngốc nghếch ấy nữa. Bắt tôi đối xử tốt với Tiểu Phàn. Quá nực cười. Anh xoa trán. Thôi được rồi, tôi nghĩ có một số chuyện vẫn nên nhắc nhở trước để cô biết. Chúng tôi có một số sản nghiệp ở Việt Nam. Sau khi Tiểu Phàn nhà cô tốt nghiệp, nó sẽ được đưa sang đó. Trên đời này có một thứ gọi là đầu tư phụ, tức là một vài hạng mục lỗ vốn để giữ hình tượng bản thân. Tuy không thể mang lại lợi ích, nhưng có thể mang lại danh tiếng tốt cho doanh nghiệp. Các sản nghiệp tại Việt Nam là một bộ phận trong hạng mục đầu tư phụ của gia đình chúng tôi. Tính chất không khác Tiểu Phàn là mấy. Để là những công trình dùng để duy trì hình tượng. Cho dù nó được ông nội tôi thừa nhận, nhưng nó cũng chỉ nhận được sự thừa nhận ngoài miệng, không có ý nghĩa thực chất. Tiểu Phàn của cô cho tới chết vẫn sẽ phải mang cái danh con riêng trên đời. Dầm. Lưng Khang Kiều đập mạnh lên cây đàn dương cầm đen trắng. Cô vốn định đánh Hoắc Liên Ngao. Nếu có thể, cô muốn cả một vết lên mặt anh. Nhưng cô không đủ sức. Tay anh chỉ đẩy một cái, cô đã không kiểm soát được cơ thể của mình. Gã khốn này lại dám nói Tiểu Phàn như vậy. Cô biết rằng trong thế giới của nó, Hoắc Liên Ngao chính là Hoắc Liên Ngao, là anh trai nó, không phải là Tom, cũng không phải là Spike. Tiếng vọng lại đào khắp căn phòng, khiến Khang Kiều đầu váng mắt hoa. Hoắc Liên Ngao đứng đó, nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô tưởng... Anh nói rất chậm. Lên giường với tôi là có thể hung dữ với tôi. Tôi chưa bao giờ cho rằng trên đời có thứ gì không thể cai nghiện được, bao gồm cả cơ thể của cô. Mở cửa ra, đúng như Khang Kiều dự đoán từ trước, A Diệu đứng trước cửa như một vệ sĩ trung thành, hoàn toàn tảng lờ sự xuất hiện của cô. Cô vượt qua anh ta, cảm giác được một ánh mắt khinh thường nhìn từ lưng mình. Khi bước vào, cô là một đấu sĩ mạnh mẽ. Khi đi ra, lại thảm hại như chó mất chủ. Cô lê từng bước. Trước kia Khang Kiều luôn không biết mình lấy sức lực và sự tự tin ở đâu ra để tính toán với Hoắc Liên Ngao. Chưa biết chừng giống như anh nói, tưởng là lên giường mãi thì sẽ phát sinh tình cảm sao. Trước kia đâu phải anh chưa từng làm chuyện này,